Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641, chương 642, trang bức không có. An Lâm thấy đến suy đoán của chính mình hẳn không sai. Chính là Confucius quá yếu, yếu đến ngay cả dòng máu của hắn tinh lọc lực lượng đều không chịu nổi, liền bắt đầu rồi ngã xuống. Bất quá, thông thường phản hư sơ kỳ cùng phản hư sơ kỳ tột cùng chênh lệch thực sự lớn như vậy sao? An Lâm vỗ vỗ cằm trầm tư. Melon cùng Cocotic đều là phản hư sơ kỳ tột cùng thời điểm liền dùng hắn thánh huyết, khi đó bọn họ thực lực mặc dù so sánh lại Confucius cường, thế nhưng cũng sẽ không mạnh đến nổi đặc biệt nhiều. Hắn đột nhiên nghĩ đến một người khả năng, trong lòng chợt giật mình, thất thanh nói, chẳng lẽ là ta quá mạnh mẽ? Rõ ràng bị An Lâm đột nhiên cảm khái lại càng hoảng sợ. Sau đó đảo cặp mắt trắng dã nói, đúng vậy, An ca thật mạnh a. Nói, ngươi không cần chính mình nói ra đi, bức cách đều rơi sạch rồi. Uông, An Lâm khóe miệng vi vi vừa kéo, đưa mắt nhìn sang thân thể của chính mình, mở miệng nói, ta chiến thần thân thể trước chỉ là hình thức ban đầu, cho nên tiểu mạch tiểu nhưng bọn họ có thể hấp thu máu của ta. Nhưng bây giờ, ta chiến thần thân thể đã tiểu thành, trong huyết dịch ẩn chứa lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi, cho nên ngay cả phản hư cảnh đại năng cũng không chịu nổi. Hắn cảm thấy một khả năng này tính giá đặc biệt cao. Dù sao thân thể của hắn biến hóa mới là huyết dịch biến hóa hạch tâm nhân tố. Tình huống cụ thể như thế nào, hắn cảm thấy còn phải tìm vài cái huyết tộc đại năng thử một lần. An Lâm không nghĩ nhiều nữa, lấy Confucius nạp giới, phá hủy vạn kiếm thành huyết trì sau, liền bắt đầu ngự cục gạch mang theo các hướng mục tiêu kế tiếp thành thị bay đi. Hắc Trạch đại lục hạch tâm địa vực một tòa trên thiên cung, La Đen đang tĩnh tâm tiềm tu, không có thu được huyết tổ tán thành, được tuyển thánh tử, đối với hắn đả kích rất lớn. Bất quá hắn đạo tâm cứng cỏi, lúc này biến hóa bi phẫn vì động lực, nỗ lực bế quan tiềm tu, tranh thủ ở trong ngàn năm bán ra một bước cuối cùng, đột phá tới hợp đạo cảnh. Răng rác, đúng lúc này, hắn trên chính điện một viên lệnh bài đã xảy ra tiếng vỡ vụn. La Đen hai tròng mắt mở, bộc phát ra tinh quang, trên mặt có kinh sợ thần sắc. Confucius dĩ nhiên chết, hay là đang tới gần Cửu Châu giới Minh Độc khu vực chết? Là Cửu Châu giới Tứ Đại Tông làm, vẫn là Thiên Đình làm? Confucius là La Đen thủ hạ, chính là một gã hạch tâm người có khả năng. Bây giờ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, hắn không thể không quản. Confucius là phản hư cảnh huyết tộc cường giả, sinh mệnh lực rất mạnh, coi như đánh không lại, chạy trốn cũng là không có vấn đề, có thể ở Hắc Trạch đại địa trên đem chém giết. Đối phương tất nhiên cụ bị năng lượng cực lớn, xuất động nhiều vị phản hư đại năng, hoặc là có phản hư hậu kỳ siêu cấp lớn có thể áp trận, mới có thể hoàn thành, cho nên có thể làm được chuyện này, hơn phân nửa là Thiên Đình hoặc là Tứ Đại Tông thế lực. Confucius, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. La Đen hai mắt nheo lại, trên mặt âm trầm như nước. Hắn lúc đầu tâm tình sẽ không tốt, xem ra chỉ có lại một lần nữa hút cường giả tiên huyết, chỉ có thể làm cho mình ý niệm trong đầu thông suốt rồi. Một thành đơn độc trên, nơi đây đen nhánh mây đen bao phủ cả tòa thành thị, sấm sét như mưa, không ngừng hướng trên mặt đất hạ xuống, toàn bộ thiên địa hóa thành tia lôi dẫn địa ngục, mấy vạn danh huyết tộc trực tiếp bị sấm sét oanh sát, không một có thể trốn. Mây đen phía trên nhất, một đầu chiều cao nghìn trượng toàn thân hiện lên kim loại sáng bóng hắc long ló đầu lâu. Trên thế gian hiển hiện, uy áp kinh khủng cuộn sạch toàn thành, uyển như thần long đến trái đất. Hắn đánh một cái ngáp, một cái có thể đánh cũng không có. Đây đã là tòa thứ ba thành A. Còn có, tốc độ của bọn họ làm sao chậm như vậy? Cái khác còn chưa tính. Sư phụ mạnh như vậy, vì sao lâu như vậy còn không có đánh hạ đệ nhị tòa thành? Ngũ cái tiểu đội, 13 tòa thành, Tiêu Trạch đã tiêu diệt tòa thứ ba thành. Còn không thấy được còn lại tiểu đội thân ảnh. Có thể thấy bọn họ ngay cả đệ nhị tọa chưa từng tiến công chiếm đóng xuống tới. Chẳng lẽ gặp phải phiền toái gì à? Tiêu Trạch đầu tiên là sửng sốt. Sau đó mình lắc đầu. Không có khả năng, ta truyền âm phù chưa từng người liên hệ. Nghĩ đến là vì rèn đúc các, cho nên chậm một chút à. Hắn làm chạy máy nhân viên. Chỉ cần ở đâu có khó, hắn có thể vượt qua không gian. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, cho dù đệ tử gặp phản hư cảnh cường giả, hắn cũng có thể trong nháy mắt đuổi đã đi tiếp viện. Quên đi, hay là cho bọn họ lưu một điểm a? Tiêu Trạch hóa thành khả ái thiếu niên, đứng yên ở trên hư không, bắt đầu đả tọa hồi khí. Không bao lâu, hắn liền thấy An Lâm Ngự cục gạch bay tới. Gì, tiểu Tiêu? Nơi đây đã bị ngươi rõ ràng a? An Lâm vẻ mặt ngạc nhiên nói rằng. Sư phụ, Tiêu Trạch cười hì hì đón tiếp. Không chỉ có tòa thành này, phía sau hai tòa thành ta cũng rõ ràng. An Lâm vẻ mặt vui mừng gật gật đầu. Sau đó Phong Khinh Vân đạm nói. Vậy thì thật là khổ cực ngươi. Vi sư vừa mới giết chết một cái huyết tộc phản hư đại năng, cho nên trì hoãn một hồi. Ha ha, không có việc gì, sư phụ, ta hiểu. Tiêu Trạch cũng rất lạnh nhạt gật gật đầu. An Lâm khuôn mặt vi vi vừa kéo, thầm nghĩ, đồ đệ, khiếp sợ của ngươi ni. Như thế bộ dáng chuyện đương nhiên là chuyện gì xảy ra. Ngươi cái dạng này, vi sư muốn thế nào mới có thể ở trước mặt ngươi trang bức a? Làm Tiêu Trạch sư phụ. An Lâm nói cho cùng vẫn còn có chút chột dạ, cho nên hắn muốn thông qua một ít chiến tích đi chứng minh chính mình. Làm cho đồ đệ tốt thật là sùng bái sư phụ, duy trì sư phụ uy nghiêm. Hiện tại xem ra, điểm chiến tích này hoàn toàn không đạt được làm cho đồ đệ khiếp sợ hiệu quả a. Không bao lâu, Hứa Tiểu Lan cũng đến rồi. Phía sau của nàng dùng vân vụ thuật pháp nâng dơ một đám đệ tử. Trắng nõn như ngọc trên mặt có di lưu lấy thần sắc hưng phấn. Hiển nhiên mới vừa chiến đấu để cho nàng cảm giác rất mức nghiện. Tiểu Lan, ta vừa mới một mình đấu, giết chết một đầu huyết tộc phản hư đại năng. An Lâm hai tròng mắt sáng sủa, có chút dương dương tự đắc địa mở miệng nói. Hứa Tiểu Lan đôi mắt đẹp ở An Lâm trên người lưu truyền. Thanh âm êm tai dễ nghe. Thương tới chỗ nào không có? Không có, không có, chính là phản hư cảnh huyết tộc, còn không làm gì được ta. An Lâm thẳng tắp lồng ngực, mặt mang vẻ đắc ý nói. Trước hắn chính mình mở ra vết thương, ở thanh mộc trường sinh công pháp trị hết hạ, đã khép lại. Âu, Hứa Tiểu Lan nghe vậy gật đầu, sau đó bắt đầu chỉnh lý chính mình giành được nạp giới. An Lâm ngoặc kép, Hứa Tiểu Lan giơ lên tú thủ, tựa hồ chú ý tới An Lâm một bộ mau tới khen khen nét mặt của ta. Như mưa bụi thủy mặc vậy chân mày to vi vi khơi màu. Cười yếu ớt nói, An Lâm, ngươi giỏi quá, ngay cả phản hư huyết tộc đều đánh thắng ni. An Lâm, ngoặc kép, nơi nào, đều là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến, chẳng biết tại sao. Hắn muốn cho Tiểu Lan khen khen, thế nhưng vì sao bị khen sau lại không vui ni? Rất nhanh, hắn liền tỉnh ngộ lại, nhất định là Hứa Tiểu Lan trên mặt không có bộ dáng khiếp sợ. Không bao lâu, Lăng Tiêu Kiếm Tiên cùng Tiểu Sửu Sở lãnh đạo đội ngũ cũng quay về rồi. Tinh thần của bọn hắn đều rất tốt, Sở lãnh đạo đệ tử mặc dù có thương, thế nhưng không có người nào gặp nạn. Đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Không bao lâu, Hiên Viên Thành cùng Tô Thiển Vân sở lãnh đạo đội ngũ cũng bắt đầu phản hồi. An Lâm chứng kiến bọn họ một chi đội ngũ sau, hai mắt trừng trừng, không khỏi ngược lại hút rồi một hớp lớn lương khí. Vẻ mặt khiếp sợ, ngang qua cầu các loại bắp lấy tinh thần bao trương. Bằng không ta cô có sức lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.